Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1552, chương 1552, trứng gà không tại một cái rổ. Lão quân chứng thành đạo tổ, có được một tia không tức giận, càng thêm chúng sinh mọi thứ chi sư. Lần này Huyền Đô nộ lừa gạt Long tộc, lão quân xem như cho Huyền Đô lão nhân nghĩ kế. Quả thực có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Thiên Kỳ Thiên Tôn nháy mắt thu tay lại đi, đồng thời lập tức vận chuyển Thiên Tôn pháp lực, đem loại này đáng sợ biến hóa tiêu trừ xóa chỉ toàn. May mắn cái này một tia không tức giận không có mang theo sát phạt ý. Nếu không Thiên Kỳ Thiên Tôn cũng không biết sẽ phát sinh cái gì không thể dự báo biến hóa. Lão quân, thì ra là thế. Chúng sinh mọi thứ chi sư, nhân đạo giáo chủ, 500 năm phía sau thánh nhân ra, tế cờ chính là Long tộc sao? Cứ như vậy, ta liền cần điều chỉnh kế hoạch, nếu như ứng đối không được. Thiên Kỳ Thiên Tôn cảm thấy phiền muộn cùng thất thần, hắn đối với loại tình huống này xác thực không có quá dễ làm pháp. Lão quân tính toán trình độ ở xa trên hắn. Nếu như muốn cùng lão quân cứng đối cứng, sau cùng sẽ chỉ làm chính mình đụng đầu rơi máu chảy. Cái kia dù sao cũng là liền nhị tổ cũng tính toán đang nắm giữ bên trong cái thế người. Chính mình tuổi tác tâm trí, bao quát pháp lực, bây giờ đều là chênh lệch cực xa. Hắn không cần thôi diễn, lúc này chỉ là nhắm mắt lại, vừa rồi trong nháy mắt cũng đã minh bạch mọi thứ. Chính mình không nhìn Huyền Đô lão nhân, cũng không còn đối với hắn tạo áp lực, bỏ mặc hắn tự do tới lui. Dạng này lão quân đối với mình hạn chế liền không có như thế nghiêm khắc. Cho tới Long tộc, chuyện này liên lụy đến hai đảo chi chủ, cho nên Long tộc nhập Hồng Hoang, nhất định phải cùng thế gian làm một cái kết thúc. Bắc Đẩu Thiên Tôn cùng Long tộc có lớn oán, lại thêm có thế hận. Mà trải qua Huyền Cổ băng diệt sau đó, Hoàng Lão Quân cũng sẽ không lại bảo hộ Long tộc. Hắn đã không, cũng không muốn, càng không có cái năng lực kia. Mà lần này Diệp Duyên sự tình, bao quát Thủy Mẫu sự tình, kỳ thật cũng gián tiếp cùng Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn sinh ra liên quan. Hai vị đương thế Thiên Tôn đều là như thế, còn lại Thái Ninh cùng Long tộc lại không có liên quan. Tại dưới mắt ba tôn thế chân vạc tình huống dưới, Thái Ninh dù cho thiên hướng Long tộc, cũng sẽ không ở bên ngoài làm ra tỏ thái độ, không phải liền sẽ đứng trước cũng giống như mình vấn đề. Ai cũng không dám cam đoan có thể hay không suy sụp. Long tộc loại này quái vật khổng lồ, dù cho mục nát cũng khó có thể triệt để trừ bỏ. Vạn nhất xuất hiện vấn đề, tiến hành bảo hộ Thiên Tôn bản thân cũng có thể là xảy ra vấn đề. Cho dù là tạm thời suy sụp, đó cũng là suy sụp. Long tộc không bị nhân đạo chi chủ yêu thích. Dù cho Nga Mi Sơn có Hắc Long Thanh Giao Nhị Thánh, Long tộc cũng không bị Minh đạo chi chủ yêu thích. Dù cho Bắc Đẩu Thiên Tôn vốn là thân rồng, Thiên Nhân Minh ba đạo luân chuyển phía dưới, một đạo bình hai đạo ghét. Long tộc tại Hồng Hoang bước đi liên tục khó khăn, nếu như còn không tưởng nhớ cải biến, tất nhiên sẽ có đại nạn, nhưng bây giờ xem ra, cái này đại nạn hàng lâm thời gian, so với mình đoán trước, đến càng sớm hơn một chút. Nhìn như vậy lên, cho dù là lão quân công nhiên chuẩn bị làm cho đổ Long tộc, nhưng cũng không có chứng cứ, ngược lại còn lộ ra lão quân trượng nghĩa. Sớm để ngươi Long tộc nhập kiếp, cái này kêu sớm dừng tổn hại, nếu để cho tình thế khuếch đại phát triển, Long tộc khả năng thực sẽ không gượng dậy nổi. Thiên Kỳ Thiên Tôn cười khổ không thôi, cái này thật đúng là bị đánh còn muốn gọi tốt, kẻ cầm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được. Long tộc cái này kiếp là không tránh khỏi, nhất định phải nhập, chính mình dù cho hữu tâm đi bảo, có lẽ cũng là lực có chưa đến. Thiên Kỳ Thiên Tôn trong mắt xuất hiện một mảnh tế tự khí. Hắn sắc mặt hơi có chút biến hóa. Thái Chiêu, ngươi thế nào đi tham những cái kia tế tự khí? Lúc trước hắn cùng Thái Chiêu thương lượng qua liên quan tới Hồng Hoang tế tự vấn đề. Vốn là để cho Thái Chiêu Thiên Tôn đứng tại chính mình nơi này. Không nghĩ tới, Thái Chiêu thế mà đứng ở lão quân bên kia đi. Đây cũng không phải là có sữa chính là mẹ. Ngươi đường đường Thiên Tôn có chút lập trường chính trị được hay không? Nói trở mặt liền trở mặt, ngoài miệng bá bá, kết quả tại lão quân mảnh này khí tức bên trong một cái liền gặp được ngươi cái thằng danh con. Cho điểm chỗ tốt liền đi ăn máng khác, về sau có còn hay không là khoái hoạt tiểu đồng bọn rồi. Dù cho như thiên kỷ thiên tôn như vậy cũng không khỏi nhức đầu. Sau đó hắn suy tư một phen, chuẩn bị đi tìm Thái Không Thiên Tôn. Dù sao vốn là liên minh người cũng chính là Thái Không. Chỉ là không ngờ tới Thái Chiêu như thế không có lập trường mà thôi. Thái Không Thiên Tôn ngấp nghé lão quân đạo tổ chi danh cũng không phải là một hai ngày quang cảnh. Mà lại hắn đạo quảng đại nhất. Nếu như mình đem long tộc tuột tay cho hắn. Ngược lại là vấn đề không lớn. Nhưng làm như vậy thế tất mất đi long tộc tín nhiệm. Đây đối với chính mình mà nói có một ít được không bù mất. Không phải vạn bất đắc dĩ, không nên bỏ qua long tộc cái này trọng yếu quân cờ. Đây đối với ai cũng không có chỗ tốt. Chính tại thiên kỷ thiên tôn suy nghĩ thế nào dừng tổn hại lúc, Ứng Long đế quân đã đi tới thiên kỷ thiên cung, nhìn thấy thiên tôn môn hộ. Tới, thiên kỷ thiên tôn phát giác được Ứng Long đến. Lập tức đành chịu, nhưng cũng không thể buông tay mặc kệ. Chỉ gặp Ứng Long vào cung, mở miệng kêu rên, thần sắc lại là cực kỳ phẫn nộ. Thiên Tôn cần phải là Tiểu Long làm chủ. Thiên Kỳ Thiên Tôn cười khổ, ngươi tự xưng cái gì Tiểu Long? Đơn giản hồ ngôn loạn ngữ. Chuyện hôm nay, ta đã biết, Ứng Long đế quân mặt dễ nhìn một chút. Nhưng vẫn như cũ là rất không cao hứng. Hắn hướng thiên kỷ tấu bẩm. Thượng cáo thiên tôn. Cái kia áo tím lão nhi. Không biết nó tới. Không biết nó cái gì đi. Sơ tại tử tiêu cung bên ngoài thấy. Mở miệng liền muốn ta long tộc sửa đổi quy củ. Ta nói hắn cố tình gây sự. Hắn lại đến nói lời ác độc. Nhục ta long tộc tổ tiên. Ta nhất thời phẫn nộ. Liền hóa chân thân cùng hắn chém giết. Nhưng không ngờ hắn làm yêu pháp, bỏ chạy chân thân, khiến cho ta khó mà bắt hắn. Thiên tôn, cái này ác đồ lừa dối ta quá đáng, ỷ vào yêu pháp tới đây đùa nghịch ta, phía sau lại chặt đứt ta long tộc khí vận. Liệt thủy mẫu cung tuyên bố muốn ta long tộc tại 500 năm phía sau đều diệt vong. Thiên tôn, còn xin thiên tôn thay ta tìm được cái này lão cẩu. Đoạn ta long tộc vận thế, như đào ta rồng mộ. Thù này không báo, thề không bỏ qua. Thiên kỷ thiên tôn trầm mặc thật lâu. Ứng Long đế quân màu sắc dần dần biến hóa. Hắn cũng không phải đồ đần. Nếu như việc này dễ dàng, thiên tôn sớm đã đáp ứng. Dưới mắt chậm chạp không nói. Rõ ràng là nói lão đầu kia rất có lai lịch. Ngươi 500 năm về sau, long tộc nên có kiếp nạn. Mời đế quân trở về. Liền trở về hào hào chuẩn bị một chút. Chọn lựa nhân vật, chuẩn bị ứng kiếp. Thiên kỷ thiên tôn chậm rãi mở miệng. Ngữ khí mang theo đành chịu. Ứng Long đế quân thần sắc đại biến. Vội la lên. Thiên tôn, lời này của ngươi. Đây là vì cái gì a? Thiên kỷ thiên tôn, ngươi liền còn có mặt mũi nói sao? Lần này loạn tượng, nếu không phải ngươi long tộc nội bộ vấn đề, há có thể đến bây giờ tình trạng? Ứng Long bị dạng này một nói, sắc mặt lại biến, như trở mặt phổ một dạng xanh đỏ bất định. Hắn mặc dù cứng nhắc, cố chấp, nhưng đầu óc cũng không phải là không. Lần này sự tình, hay là năm xưa nợ cũ? Mọi thứ từ bắt đầu mà lên, mà lại bây giờ bị Huyền Đô nháo trò, chỉ sợ Thái Ất chỗ cũng đã biết được thủy mẫu sự tình. Như vậy không thể thiện, Ứng Long đế quân thần tướng bỗng nhiên già yếu vài vạn năm một dạng, cúi đầu không nói. Thiên Kỳ Thiên Tôn vỗ vỗ ống tay áo, ta liền quay đầu đi gặp một lần Thái Không Thiên Tôn. Lần này sự tình có lão quân tham dự, không phải là một mình ta có thể xoay chuyển, muốn mượn đại thế mới có thể vì. Ứng Long đế quân thất vọng thối lui. Thiên Kỳ Thiên Tôn nhìn chằm chằm nửa ngày, vừa trầm ngâm mấy tức, lúc này điểm chỉ, trước người dần dần hiện lên một người hư ảnh tới. Ninh Khuynh ca, ta năm đó giúp ngươi, khiến cho ngươi hoàng thiên chi lực tăng nhiều. Đảo khách thành chủ, thực thánh Long Đàm, Long tộc đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ ngươi có nên hay không báo đáp ta? Thủy Mẫu hư ảnh nói. Thiên Tôn đường lui lưu được không ít, ta đã biết Thiên Tôn ý tứ. Thiên Kỳ Thiên Tôn nhẹ gật đầu. Khi tất yếu có thể tự lập Long tộc, thoát ly Long đình, ta đã cho ngươi thuận tiện. Thái Ất chỗ kia, Thủy Mẫu trừng mắt nhìn, sau đó hành lễ. Tôn sư tuân lệnh. Thiên Kỳ Thiên Tôn hơi cau mày, trong nháy mắt liền giãn ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục